Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, Thần Vương Tề Tụ. Mới đầu Lý Hồng cũng không có muốn rình coi Lâm Thiên Triết, chỉ là Lâm Thiên Triết một đường trên biểu lộ thực sự quá đặc sắc, nhìn Lý Hồng lòng ngứa ngáy, cho nên mới đặc biệt chú ý một chút. Kết quả này vừa nhìn thật đúng là để hắn thấy được rồi thú vị đồ vật. Lâm Thiên Triết tiến quán rượu liền lui rồi trái phải, đem ngọc bội từ hông mang lên giải rồi xuống tới, cắn phá ngón tay nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên. Sau đó ngọc bội trên lam quang hóa thành một đạo nhân bóng. Bóng người không nói lời vô ích gì, thẳng vào chủ đề. Đầu tiên là cùng Lâm Thiên Triết nói rồi hoang vực chủ nhân không phải người Lý ra sự tình. Sau đó nói cho rồi hắn sau đó phải làm nhiệm vụ, để hắn đem tin tức này mau chóng lan rộng ra ngoài. Phút cuối cùng còn tăng thêm một câu, nếu như là nhóm người mình hỏi, không cần giấu giếm như thực cáo chi liền tốt. Nghe xong bóng người nói, Lý Hồng cái này chính trị tiểu bạch cũng có thể nghĩ đến chờ tin tức lan rộng ra ngoài về sau. Hiện tại vị hoàng đế kia bệ hạ đoán chừng đau đầu hơn một đoạn thời gian. Mà hắn nhức đầu trong khoảng thời gian này, chính là Lâm gia lợi dụng sơ hở cơ hội tốt. Không nói cái khác, đã nhưng tất cả mọi người biết rõ rồi hoang vực người lãnh đạo không phải Lý gia hậu nhân, kia thu phục hoang vực chính là bắt buộc phải làm chuyện rồi. Nhưng bây giờ hoàng đế bệ hạ hiển nhiên là không muốn cùng hoang vực khai chiến, nếu không cũng sẽ không giấu giếm tin tức này đã lâu như vậy. Nhưng bây giờ tin tức bộc ánh sáng, hết thảy liền từ không được hắn rồi. Đến lúc đó một khi khai chiến, Lâm gia xem như đại đường vương triều địa đầu xa, chắc chắn nắm lấy cơ hội đại phát chiến tranh tài, cấp tốc lớn mạnh chính mình, khôi phục nguyên khí. Nếu như cái kia hoang vực thực lực đủ cường đại nói, cuối cùng nói không chừng hoàng đế bệ hạ còn muốn cầu đến Lâm gia đầu trên. Nói thật, Lý Hồng bởi vì Lâm Thiên Thịnh cùng Lâm gia duyên cớ vào trước là chủ đối đại đường vương triều, hoàng đế bệ hạ không có cảm tình gì, hiện tại biết rõ hắn phải xui xẻo, Lý Hồng tâm tình đều đi theo tốt rồi mấy phần. Về sau phân phối gian phòng lúc đều là đều hư phát điệu hát dân gian. Uy, các người bệ hạ thế nào? Đi đường lanh lợi, trong miệng còn hư phát kỳ quái ca. Có phải hay không có cái gì tốt chuyện a? Minh Nguyệt lôi kéo Thu Nhi cùng Giang Vãn Kiếm hỏi. Đoán chừng là nhanh cầm tới hậu thổ rồi. Trong lòng cao hứng, Thu Nhi đoán được, không thể nào. Hắn trước kia lại không phải không có cầm tới quá nặng tố nhục thể tài liệu, cũng không gặp hắn cao hứng như vậy nha. Kia ta cũng không biết, Vãn Kiếm ngươi thấy thế nào? Thu Nhi hướng một bên Giang Vãn Kiếm hỏi. Ta cảm thấy bệ hạ có lẽ là bệ hạ người đáng ghét xui xẻo. Trước đó từ thần quốc trở về, bệ hạ cũng thường thường dạng này. Ngạch, như thế có khả năng. Không lát nữa là ai xui xẻo, giáo hoàng, vẫn là gai độc, có lẽ đều không phải là. Đừng quên nơi này là tiên linh đại lục, muốn nói bệ hạ tại tiên linh đại lục người đáng ghét đoán chừng chỉ có một cái. Chính là vị kia đại đường vương triều hoàng đế bệ hạ. Thu Nhi phân tích, đợi một chút, vì cái gì Lý Hồng không thích đại đường vương triều hoàng đế bệ hạ? Minh Nguyệt hỏi tới. Bởi vì lúc trước Lâm Thiên Thịnh không ít nói hoàng đế nói xấu, còn không có gặp mặt ấn tượng đầu tiên liền rất chênh lệch. Ngạch, nguyên lai là dạng này, bất quá vị hoàng đế kia bệ hạ chỗ nào xui xẻo, ta cũng không biết rõ, chờ thu thập xong trong nhà, ra ngoài nghe ngóng một cái đi. Ngoặc kép, Minh Nguyệt mấy người nói chuyện công phu, Lâm Thiên Triết bên kia đã bắt đầu hành động. Rất nhanh Yến Châu thành một nửa tiệm cơm trong tửu lâu liền bắt đầu lưu truyền một cái tin tức. Hoang vực người lãnh đạo kỳ thực không phải Lý gia hậu nhân. Mặc kệ là kẻ có tiền vẫn là kẻ nghèo hèn, đối bát quái thái độ đều là giống nhau. Trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ thảo luận đều là cái này chuyện. Khi đêm đến, tựu liền các lớn quán trà thuyết thư tiên sinh bình thư đều đổi rồi. Nói cố sự đều biến thành rồi hoang vực người lãnh đạo cùng Lý gia đoạt thiên hà. Chờ tin tức xuyên qua Yến Vương trong tai đã là đêm khuya. Nhìn lấy thủ hạ cận vệ thu thập đến tình báo, Yến Vương sắc mặt xanh đen, vỗ bàn một cái mắng. Thật sự là quá phận rồi. Hoàng đế đang suy nghĩ cái gì? Trọng đại như thế chuyện thế mà còn tại giấu giếm. Là muốn ta Lý thị Giang Sơn sa sút hay sao? Yến Vương điện hạ bớt giận. Thuộc hạ ngược lại là cảm thấy. Này chuyện rất có thể là người có lòng bố trí. Đường phố trên nghe đồn nói qua kỹ càng. Các loại chi tiết đều rất rõ ràng. Luôn cảm giác không quá đúng. Yến Vương nghe vậy lửa giận bớt mấy phần, nhíu lại lông mày nói đến, ngươi lời này cũng là có mấy phần đạo lý, coi như lúc này thuộc thực dân chúng lại là như thế nào biết được đây này. Dù sao liền bản vương đều bị mơ mơ màng màng. Đúng nha, Yến Vương điện hạ vẫn là tại thật tốt điều tra một chút tại làm phán đoán tốt. Bản vương biết rõ rồi, ngươi đi xuống trước đi. Này bên Yến Vương cận vệ vừa mới ra cửa, bên kia quản gia của Vương Phủ liền lĩnh lấy một cái thám báo ăn mặc người tiến vào Yến Vương thư. Phòng, Vương gia, đây là Đồng Vương điện hạ người mang tin tức, đã ở ngoài đợi chờ đã lâu. Yến Vương Phủ quản gia nói đến, Đồng Vương người mang tin tức, Đồng Vương có cái gì chuyện muốn nói cho bản Vương? Yến Vương hướng thám báo hỏi. Về Yến Vương điện hạ, là như thế này, chúng ta Đồng Châu hôm nay phát hiện có người tản cùng loại có quan hệ hoang vực tin tức. Đồng Vương nghe xong về sau rất là chấn kinh, phái người truy cây tìm ngọn điều tra đi. Phát hiện những lời này phần lớn là từ hoang vực trốn qua đến định cư tại Đồng Châu nạn dân nói đến. Mà cái này chút nạn dân phần lớn tại nguyên lai lâm gia chỗ thuộc. Hiện tại là hoàng đế bệ hạ tài sản riêng tiệm cơm trong tửu lâu công việc. Chúng ta Đồng Vương điện hạ coi là lúc này cùng hoàng đế bệ hạ không thoát được can hệ. Muốn mời Yến Vương điện hạ cùng nhau đi tới kinh thành. Hoang vực chạy nạn nạn dân, bị thu nạp tại trong tửu lâu làm việc. Như thế giống hoàng đế chỗ chuyện phương thức. Đã nhưng như thế kia ta liền đi một chuyến kinh thành. Các ngươi Đồng Vương điện hạ khi nào xuất phát? Giờ hợi ba khác, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ cùng một chỗ mở ra trước truyền tống trận hướng. Những chuyện tương tự còn phát, sinh ở cái khác vương gia trên người. Ngày này buổi tối còn nhiều vương gia đều nhìn thấy rồi cái khác vương gia phái ra người mang tin. Tức, chỗ lấy phải dùng người mang tin tức. Là bởi vì đại đường vương triều pháp luật không cho phép thân vương giữa dùng ngọc bài liên hệ. Đồng thời còn cấm chế các thân vương phong đất lẫn nhau dùng truyền tống trận tương liên. Cái này cũng chính là vì cái gì Lý Hồng muốn đi Đồng Châu nhất định phải từ Yến Châu xuyên qua. Mà không thể trực tiếp tiến về nguyên nhân. Những thân vương này khi biết rồi tình huống về sau. Tất cả mọi người làm ra cộng đồng lựa chọn. Cùng ngày buổi tối hoàng cung nổi cùng tu vi thân vương phong đất tương liên truyền tống trận một. Cái tiếp một cái mát lên. Cuối cùng trừ rồi Uyên Vương bên ngoài 15 vị thân vương toàn bộ đến đông đủ. Đem đường trước tiểu thái giám chân đều nổ mềm nhũn. Liền lăn lẫn bò đi đến ngự thư phòng cùng hoàng đế tiến hành báo cáo. 15 vị thân vương đều tới. Người xác định. Trong ngự thư phòng Lý Càn Thế thả tay xuống bên trong tấu chương nhíu lại lông mày hỏi. Xác thực, xác định, bọn hắn đến làm gì a? Gần nhất hẳn là cũng không nhiều a chuyện nha. Bệ hạ, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Vẫn là trước gọi các vương gia tiến vào a. Một bên trưởng ấn thái giám Đại Hải mở miệng nhắc nhở đến. Vậy liền để bọn hắn vào a. Đạt được Lý Càn Thế cho phép, 15 vị thân vương đẩy cửa vào. Trong ngự thư phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Vui có buồn có,